Vì không mất tiền khám bác sĩ nên Emin được bố thưởng cho đồng 5 xu. Nhưng Emin vốn là một đứa bé nghịch ngợm. Trên đường về nhà, Emin đã làm gì với đồng 5 xu? Mời các bé nghe tiếp nhé. Phẫn chí, nó đút đồng 5 xu vào mồm. Và đúng lúc cả nhà đi ngang qua trang trại lợn sinh, từ băng ghế sau khẽ vang lên tiếng ụt. Đó là Emin nuốt phải đồng xu. Ô, Emin kêu lên, sao nhanh thế nhỉ? Thế là mẹ nó lại có chuyện mới để ca thán. Trời ơi, làm sao lấy được đồng 5 xu ra khỏi bụng thằng bé được đây? Chúng ta phải quay lại chỗ ông bác sĩ thôi. Thế à, mình tính toán giỏi gớm nhỉ? Bố Emin nói, chẳng lẽ chúng ta lại phải trả ông bác sĩ 5 đồng để lấy lại có 5 xu sao? Hồi còn đi học, mình được mấy điểm môn toán thế không biết. Nhưng Emin rất thản nhiên trước sự cố. Nó vỗ vỗ bụng bảo, con tự làm con lợn đất cũng được và giữ đồng 5 xu trong bụng tốt chẳng kém gì con lợn đất ở nhà. Vì lợn đất ở nhà cũng đâu có moi được tiền ra đâu. Con thử moi bằng dao ăn mãi rồi, con còn lại gì? Nhưng mẹ Emin không nhân nhượng, bà đòi quay lại Maria Nellen tìm ông bác sĩ. Ngày trước khi thằng bé mất tất cả chỗ cúc quần, em có nói gì đâu. Mẹ nhắc bố nhớ lại, nhưng một đồng 5 xu khó tiêu hóa hơn, có thể gây hậu quả tồi tệ, mình nghe em đi. Và mẹ đã thành công khi khiến bố sợ đến nỗi ông cho ngựa quay đầu và đánh xe trở lại Maria Nellen. Vì thật ra bố Emin cũng lo lắng cho con trai. Thở không ra hơi, ba bố mẹ con xông vào phòng ông bác sĩ. Các vị quen gì à? Ông bác sĩ hỏi. Không thưa bác sĩ, chỉ là cháu Emin nuốt phải một đồng 5 xu. Bố Emin nói, vâng, giá như bác sĩ có thể mổ cho cháu một tẹo với giá 4 đồng gì đó, đồng 5 xu ấy, xin biếu bác sĩ luôn cũng được ạ. Nhưng Emin đã giật giật gấu áo bố thì thào, bố đừng có mà làm thế nhé, đồng 5 xu ấy là của con. Ông bác sĩ không nghĩ nhiều đến chuyện lấy của Emin đồng 5 xu. Ông bảo không cần phải mổ thì vài ngày hôm nữa đồng 5 xu cũng sẽ tự ra. Nhưng có lẽ cháu nên ăn 5 chiếc bánh mì con đụng nho, ông dặn Emin. Như thế đồng 5 xu sẽ có bầu bạn và không cào vào dạ dày của cháu. Ông bác sĩ mới tùy phời làm sao, mà lần này ông cũng không lấy tiền. Bố Emin hài lòng đến rạng rỡ cả mặt mày khi ba người ra tới ngoài đường. Nhưng lúc này mẹ Emin lại muốn vào ngay cửa hiệu bánh của hai chị em nhà Anderson để mua cho Emin 5 cái bánh mì con đụng nho. Không đây nào, bố nói, ở nhà chúng ta cũng có bánh mì đụng nho. Emin ra chiều nghỉ ngợi, nó giỏi cân nhắc và suy tính và cũng thấy đói rồi. Vì vậy nó bảo, con còn giữ một đồng 5 xu trong người cơ mà, giá mà lấy ngay ra được thì con cũng thừa sức tự mua bánh mì nho. Nó suy nghĩ thêm giây lát rồi bảo, bố, thế bố không cho con vay tạm 5 xu trong vài ngày được à? Con sẽ trả lại bố mà, con thề đấy. Thế là bố chịu thua và cả ba đi đến hiệu bánh mì của hai chị em nhà Anderson mua cho Emmy 5 chiếc bánh mì con đụng nho. Những chiếc bánh mì rất rất ngon, tròn, vàng rộm và có rắc đường. Loáng cái Emmy đã chén hết. Đây là lợi thức tốt nhất con được dùng từ bé đến giờ, nó nhận xét. Lúc này bố Emin bỗng vui vẻ và phấn chấn tới mức không còn biết mình đang làm gì. Dẫu sao hôm nay chúng ta cũng đã kiếm được kha khá tiền. Ông tuyên bố và bỏ luôn ra 5 xu, mua cho bé Ida ở nhà một gói đường thanh. Bạn cứ biết rằng chuyện này diễn ra vào cái thời mà trẻ con không hề bận tâm xem chúng có hai hàm răng hay không. Chúng ngốc nghếch và kém hiểu biết như chúng vốn là như thế. Ngày nay lũ trẻ làng Lonadega không ăn đồ ngọt nữa, nhưng bù lại chúng có hai hàm răng. Sau đó cả nhà quay về trang trại cát thơ. Bố chỉ vừa đặt chân qua cửa nhà, còn chưa kịp cởi bỏ mũ và áo khoác, đã vội lôi hai nửa liễn xúc ra gắn lại. Cũng chẳng khó khăn gì, vì cái liễn chỉ vỡ làm đôi. Thấy vậy, cô Lina sướng đến nỗi nhảy cẩn lên và reo to với chú Alfred, lúc bấy giờ đang tháo ngựa ra khỏi cổ xe. Từ nay, cát thơ lại có xúc thịt bò rồi nhé. Đấy là cô Lina cứ tưởng thế, chắc hẳn cô đã quên mất Emin. Chiều hôm ấy, Emin chịu khó chơi với bé Ida lâu một cách khác thường. Nó dựng hẳn cho em một ngôi nhà giữa các tảng đá ngoài bãi cỏ để chui ra chui vào. Bé Ida thích lắm. Và chỉ thi thoảng, khi muốn chén một miếng trong chỗ đường thanh của Ida, Emin mới véo em một cái. Nhưng rồi trời sẩm tối và hai em thấy đã đến lúc phải vào nhà. Chúng xuống bếp xem mẹ có ở đó không. Không thấy mẹ, chẳng có ai dưới bếp. Chỉ thấy mỗi cái liễn xúc để trên bàn đã được dán lại đẹp đẽ. Emin và bé Ida đến bên bàn ngắm nghía cây liễn kỳ lạ đã được chở đi vòng vòng suốt cả ngày hôm nay. Anh tưởng tượng xem, nó đã đến tận Mariana Lennon. Bé Ida trầm trồ rồi hỏi, anh Emin, anh làm thế nào mà chui đầu vào cái liễn được thế? Có gì khó đâu, Emin đáp, anh chỉ làm thế này này. Đúng lúc bạn bước vào bếp và thứ đầu tiên bạn trông thấy là thằng bé Emin đang đứng đó với cái liễn chụp kín đầu. Emin ra sức lôi cái liễn ra, còn bé Ida thét toáng lên. Emin cũng thét toáng lên vì nó đang mắc cứng đầu trong cái liễn y như lúc ban trưa. Thế là mẹ chạy đi lấy thanh sắt chọc lò, thẳng tay đập vào cái liễn, khiến cả làng cùng nghe thấy choang. Cái liễn tan tành thành ngàn mảnh, rơi như mưa rào quanh người Emin. Bố đang ở ngoài chuồng cừu nhưng nghe tiếng động vội chạy vào. Bố dừng lại bên những cửa bếp, sững sờ hết nhìn Emin, lại nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, rồi đến thanh sắt chọc lò trên tay mẹ. Chẳng nói chẳng rằng, bố quay gót trở lại chuồng cừu. Nhưng hai hôm sau, ông được Emin trả lại đồng 5 xu. Chí ít đấy cũng là một niềm an ủi nho nhỏ. Phải, giờ thì bạn đã biết đại khái Emin là người như thế nào. Đó là thứ ba, ngày 22 tháng 5, ngày xảy ra sự cố với cái liễn xuất. Nhưng có thể bạn cũng muốn nghe thêm một chút ít về ngày chủ nhật nọ. Đó là chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 6, ngày Emin kéo bé Iza lên đỉnh cột cờ.